Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lịch sự đưa tay cười nói, ăn chút táo đi, bác sĩ nói phải hấp thu nhiều vitamin C. Hà Tuyết gắt gao nhìn Daniel, giờ khắc này trong lòng đau đớn, nước mắt ngừng lăn xuống. Ánh mắt Daniel chớp một cái, vui vẻ, nhớ đến lúc trước hắn từng miếng đút cho cô ăn. Hôm nay hai bàn tay trống trơn, nhàn nhã. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu. Hắn nhìn Hạ Tuyết lại thấy nước mắt của cô. Hắn thở dài một hơi, cố ý nói, Hạ tiểu thư à, đừng khóc, không cần lo lắng cho anh không sao. Hãy tin anh, bằng sức quyến rũ của anh nhất định có thể tìm được người yêu anh thật lòng. Anh thực sự yêu người đó. Hơn nữa có thể có cô gái Trung Quốc xinh đẹp. Thả lòng đi, hôm nay công việc của anh tương đối bận rộn, có thể hai ngày nữa không trở lại. Anh đã nói Thanh Nhã và mẹ chăm sóc cho em thật tốt. Em tự chăm sóc mình đi, bảo trọng. Anh có việc đi trước đây. Daniel nói dứt lời, nhìn cô thực sâu, vươn tay chạm khuôn mặt cô. Hạ Tuyết theo thói quen hưởng thụ lòng bàn tay ấm áp của hắn. Daniel lại mỉm cười đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Cố gắng lên, em sẽ hạnh phúc đấy. Hạ Tuyết ngẩng đầu căng thẳng nhìn hắn. Anh muốn đi ư? Daniel nhìn cô mỉm cười. Anh đi đây, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nói dứt lời nhìn cô một chút, rồi chầm mặc đứng lên, để cái ghế sang một bên nhưng không nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi thẳng bước ra ngoài. Hạ Tuyết vội vàng nhìn hắn muốn nói tiếng xin lỗi. Daniel trầm mặc ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Hắn trầm mặc đi ra cửa phòng, bình tĩnh suy nghĩ, đi vào phòng khách, nhìn thấy cha mẹ hắn đang ngồi trên ghế salon. Ôm Ivan vừa nói vừa cười, hắn cũng mỉm cười đi về phía cha mẹ. Con xin lỗi, hôm nay công việc tương đối bận rộn, đã hẹn Hàn tổng tài tiến hành cuộc họp quan trọng, không thể trò chuyện cùng mọi người. Làm anh nhìn con trai cười nói, tốt, con đi đi. Papa. Ivan lập tức từ trong ngực Lam Anh chạy xuống, đứng trước mặt papa, ánh mắt như rất vô tội và đáng thương nhìn chằm chằm hắn. Daniel đột nhiên cười, ngồi xổm xuống khẽ vuốt đầu nhỏ bé của Ivan. Hi bảo bối à, thế nào? Ivan không nói lời nào, tròn mắt nhìn papa, sợ một chút nữa papa biến mất. Daniel thở dài, thôi được rồi, hôm nay có muốn cùng papa về công ty không? Vâng. Ivan vội vàng gật đầu, nước mắt rớt xuống. Cô bé muốn cùng papa ở chung một chỗ, cô bé sợ papa đi không trở lại. Daniel mỉm cười, thôi được rồi, vậy con đi thay quần áo của cô gái nhỏ bé nào. Chỉ ở trước mặt Daniel, Ivan giống như là một đứa bé, vội vàng chạy vào phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại. Một lúc lâu bọn người Daniel và Lam Anh nói chuyện trời đất. Ivan mặc âu phục nhỏ màu đen, quần nhỏ màu đen, áo sơ mi nhỏ trắng, đội cái mũ tròn vàng nhạt, xách ba lô nhỏ màu đen. Cô bé sốt ruột đi ra ngoài, sau đó đi vào phòng của mẹ, đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ ơi, con muốn cùng papa về công ty, mẹ phải chăm sóc cho mình. Một chút nữa con về thăm mẹ, con muốn cùng papa ở chung một chỗ. Hạ Tuyết đau lòng nhìn con gái, có lẽ cô không nghĩ đến con gái rất hy vọng có một người cha. Nước mắt cô lăn xuống. Ivan đi tới trước mặt mẹ, hôn lên một cái, sau đó lau đi nước mắt, vừa đi ra ngoài vừa nói. Con muốn tranh thủ thời gian ở cùng papa, mẹ hết bệnh rồi, chúng ta có thể không ở chung một chỗ nữa. Hạ Tuyết cúi đầu rơi lệ. Ivan lau nước mắt, vừa hút hút cái mũi đỏ vừa đi ra khỏi phòng khách, vừa vặn thấy Daniel mỉm cười cùng ông bà nội. Thấy cô bé đi tới, papa lập tức. Ôi dồi ôi, đẹp đấy, đi thôi công chúa nhỏ ơi. Daniel đứng lên, Thanh Nhã lập tức đưa phục cho hắn mặc. Hắn tự mình cài lại cúc áo, vừa dắt Ivan đi thẳng ra ngoài, rồi xoay người lại nhìn thấy bóng dáng Hạ Tuyết. Nhưng hắn không dừng lại mà sải bước bước đi. Hôm nay đúng là một ngày rất bận rộn. Không chỉ ngày bận rộn mà là một ngày lễ lớn. Hôm nay tập đoàn tài chính Hàn Thị và tập đoàn toàn cầu chính thức ký hiệp ước hợp tác dự án xây dựng khách sạn thế giới. Nghi lễ tổ chức tại nội bộ tập đoàn toàn cầu. Nghi lễ ký kết được đài truyền hình kinh tế phát sóng trực tiếp. Hà Tuyên nghe nói chuyện này được Thanh Nhã nâng đỡ cẩn thận đi ra phòng khách giúp cho ngực Lam Anh. Nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo cùng bước ra khỏi chiếc Rolls Royce. Trong ánh đèn sáng chói, cùng nhau vào tập đoàn toàn cầu. Gần 1.000 cổ đông cũng đi theo đi vào trụ sở toàn cầu. Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon có chút căng thẳng nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo trong ống kính. Hai người cùng mặc âu phục đen cao quý, thắt cả vạt tơ tằm, cùng nhau mỉm cười đi về phía phòng hội nghị. Nhìn ánh mắt bọn họ đầy cơ trí, cơ hồ không có chút gợn sóng, dường như là không có chuyện gì xảy ra. Cô thoáng kinh ngạc nhìn hai người đàn ông đi vào phòng hội nghị, cùng nhau ngồi ở vị trí đứng đầu trong phòng hội nghị. Từ kỳ hai bên cùng nhau cầm hợp đồng riêng bên mình, cẩn thận đặt xuống trước mặt của hai người tổng tài. Sau khi Daniel và Hàn Văn Hạo ký tên vào hợp đồng, lại chia cho đối phương ký vào bản hợp đồng của mình. Lúc này tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Daniel và Hàn Văn Hạo mỉm cười đứng dậy, quay đầu nhìn phía đối phương, bắt tay một cái. Hà Tuyết nhìn cảnh tượng này trong lòng cô giật bắn. Nhìn ánh mắt Daniel trầm ổn kín kẽ, ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực sắc bén, ánh mắt cô rối loạn, Lúc này điện thoại vang lên, cô tiện tay nhận điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.